Từ Hokage bắt đầu, chương 77 kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên Rosen liền biến mất khỏi chỗ ấn đâu rồi. Bookblock cảnh giác nhìn xung quanh, bỗng nhiên Bookblock nhận ra được điều gì sau đó quay đầu sang phía sau. Chỉ thấy Rosen đang một mặt nở nụ cười nhìn hắn. Bososoku, cứng hóa, cánh tay bị một lớp sơn đen bao trùm, Rosen một quyền nện vào trên lưng Bookblock. Bị đánh trúng Bookblock bay ra xa mấy mét sang ngay bên cạnh Bulat. Hô, dùng dây cước đem toàn thân bao bọc để tăng lên sức phòng ngự sao, ngươi đúng là rất thông minh. Hắn nói, lúc này chỉ thấy Bookblock trên thân bị dây cước bao bọc hình thành một cái màu trắng áo giáp. Hắn cũng không thể không bội phục Bookblock khi có thể đem Crosstail sử dụng đến trình độ này. Thiên biến vạn hóa, Crosstail, lấy tài liệu là da của một loài siêu cấp nguy hiểm trùng sống trong các tầng mây dày đặc. Sợi dây cước cực kỳ cứng cáp, có thể tùy theo người sử dụng thao túng để tùy ý biến hóa thành các loại hình dạng chiến đấu. Hừ, đừng khinh người quá đáng. Nói xong Bookblock liền thao túng trong tay Crosstail tạo thành một thanh màu trắng thương dài. Đi, Bookblock liền đem mũi thương trong tay ném ra, mũi thương nhanh chóng được phóng về phía Rosen. Chỉ là một chút trò vật thôi. Nói xong liền bước qua bên trái một bước liền dễ dàng tránh thoát mũi tên. Hừ, ta đã nói là đừng có xem thường ta. Bookblock xoa đi trên miệng vết máu cười nói, sau đó thao túng trong tay những sợi dây cước đem mũi thương điều khiển, đã phóng ra xa mũi tên quay lại lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía sau lưng Rosen đâm tới. Nhưng mà chuyện xảy ra làm Bulat và Bookblock trợn tròn mắt. Chỉ thấy mũi thương sắp trúng đích bị Rosen dùng màu đen cánh tay bắt lấy. Thông minh lắm, nhưng còn non lắm. Lấy hắn Serenian cường đại nhãn lực thì đương nhiên có thể nhìn ra những sợi dây cước bám vào mũi thương. Lôi độn, Chidori, chít, chít, chít, trên tay Rosen lấp lóe lôi quang phát ra hàng ngàn tiếng chim hót ríu rít. Dòng điện từ trên tay Rosen bắt đầu theo những sợi dây cước truyền đi. Bị điện giật khiến cho Bookblock kêu lên đau nhức, sau đó cuối cùng cũng không chịu được mà ngã xuống. Chết đi, chỉ thấy không biết lúc nào Bulat đã xuất hiện sau lưng Rosen, trong tay trường thương chém xuống. Bị chém trúng Rosen liền phân ra thành bốn cái màu đen phân thân đem Bulat bao vây. Sau đó bốn cái phân thân nhanh chóng xông vào phía Bulat, trên tay lưỡi kiếm lấp lóe quang mang. Ảnh chảm, bị chém trúng Bulat kêu lên thảm thiết ngã xuống vũng máu. Không mất đi ý thức ngươi đúng là rất giỏi, nếu không phải vì siêu vì các ngươi cầu xin e rằng các ngươi đã chết rồi. Nhìn ngã xuống vũng máu Bulat và Bookblock hai người hắn nói. Sau đó quay người đi sang hướng khác, những người khác có lẽ cũng kết thúc rồi. Wani, chàn ngươi không thể thắng được đâu, bó tay chịu trói đi. Nhìn đang thở dốc Akame, Kurom khuyên bảo nói. Kurom, ngươi tại sao lại giúp Uchiha Rosen, hắn là người của đế quốc, không lẽ ngươi đã quên đế quốc đã làm gì với chúng ta rồi sao? Akame nói, Wani, chàn ngươi sai rồi, đế quốc những gì đã gây ra cho chúng ta không bao giờ quên. Thế thì tại sao? Là vì Rosen đại nhân. Nghe vậy Kurom lộ ra vẻ hiếu kỳ. Sinh mạng của ta là Rosen đại nhân ban cho nên ta sẽ vì Rosen đại nhân làm mọi thứ. Hơn nữa đại nhân cũng đã hứa sẽ để ta và ngươi ở cùng một chỗ, với ta như vậy đã là quá đủ rồi. Vì thế Wani, chàn đầu hàng đi, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Ngươi và ta sẽ cùng nhau phục vụ Rosen đại nhân. Kurom nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã bị hắn tẩy não rồi Kurom, là chị của ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi giải thoát. Akame cầm kiếm chỉ vào Kurom nói, Wani, chàn đã không kịp rồi. Kurom nở nụ cười gian xảo. Thấy nụ cười của Kurom, Akame có cảm giác chẳng lành, nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy tầm nhìn tối sầm lại rồi ngất đi. Làm tốt lắm Kurom, Rosen đi tới nói, lúc nãy nhân cơ hội Akame không phát giác, hắn liền tiếp cận rồi đem Akame đánh ngất. Không có gì thưa đại nhân, Kurom nói, chị ngươi đã bắt được, hôm nay tới đây thôi, chúng ta rút lui thôi. Hắn nói, dạ, sau đó Kurom đối với những người khác hô lớn, mọi người chúng ta rút lui thôi, nghe vậy những người khác liền lui về ra phía sau Rosen. Đem Akame và Leon thả ra, Tatsumi hét lớn, Nairet hôm nay tới đây thôi, lần sau chúng ta lại tiếp tục vậy. Tạm biệt, trong không khí liền xuất hiện một cái khoảng 2 mét vòng xoáy, Rosen và những người khác đi vào. Đứng lại, Tatsumi muốn đuổi theo, nhưng đã bị thương nặng, hắn không thể nào đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng xoáy biến mất. Chết tiệt, Tatsumi cảm thấy cực kỳ oán hận, nếu không phải là hắn quá yếu nên mới không thể ngăn cản Uchiha Rosen. Khiến cho Akame và Leon bị bắt đi, kể cả Sayo cũng không cứu được. Lúc này Tatsumi đối với sức mạnh khao khát hơn bao giờ hết. cách trương.